Nhất mộng nhập luân, chương 67, 67, từ thiên thần sơn nhân lực cách giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này coi như là thật, Mạn Thiên một hồi nức nở sau đó liền bình tĩnh lại, đối Tử Thiên nức nở. Cái này nàng quanh năm cô độc người, khó khăn năm mới có người cùng nàng ở cạnh khiến cho nàng an tâm cảm giác như bây giờ bỗng chốc không có, vậy còn coi như thế nào? Dĩ nhiên là như vậy, Tử Thiên một mặt trầm tư nghĩ lấy. Lúc này, hai người đều là im lặng đứng lấy, không biết suy nghĩ lấy cái gì. Một hồi lâu sau Tử Thiên mới trước hết dẫn lời. Được rồi, ta cái này chỉ là trước hết báo cho ngươi một tiếng ta hiện tại tình cảnh, chuyện này trước hết dừng lại ở đây. An ủi lấy Mạn Thiên bình tĩnh trở lại, tiếp đó, hắn lại hướng Mạn Thiên làm mấy cái câu hỏi. Ngươi ta hiện tại cái này hai người một thế giới nhàm chán cũng là nhàm chán, có hay không hứng thú kể ta một chút bên ngoài thế giới sự tình sao? Tiếp đó thời gian, hai người lại có qua lại trao đổi. Trước đó, hai người cũng không phải là không có nói qua cái này một chuyện. Chỉ là, bên ngoài thế giới cỡ nào rộng lớn, một ba câu nói là làm sao có thể nói hết. Thời gian rảnh rỗi cũng là nhiều, lại dư thừa nói thêm một chút cũng không có cái gì chuyện. Phải biết, hắn hiện tại nhưng không có cái gì mục đích ngoại trừ việc làm sao thoát khỏi nơi này, tìm đến Mạc Thiên Thiên, cùng đưa nàng quay lại chính mình vốn có thế giới. Mà cái này một chuyện là cần đến thời gian giải quyết mà cái này thời gian này là còn không biết đến hồi nào đâu. Mọi chuyện đều là nghe ngóng một hồi, mặc dù còn chưa nghe đến nơi nào nhưng hắn cũng là đối bên ngoài thế giới biết đến một chút chuyện. Mặc dù chỉ là một chút chuyện nhưng đối với hắn chính là một cái to lớn thông tin. Hiện tại, hắn là có một cái lâu dài đánh kế hoạch mà cái này thông tin thì là hắn lâu dài đánh kế hoạch bên trong một cái quan trọng thông tin. Thời gian thoi đưa sau đó, Tử Thiên một bên là một mực là tại nghe lấy Mạn Thiên giảng thoại bên ngoài thế giới, một bên thì chính là thiết kế làm chính mình kế hoạch sau này chuẩn bị. Một ngày là một ngày, không biết qua bao nhiêu lâu, Mạn Thiên liền đem chính nàng trí nhớ trước đó đối với các loại ngoại giới bên ngoài hiểu biết nói ra đến. Nàng ban đầu cũng là không biết tại sao Tử Thiên lại đối với cái này ngoại giới tò mò, còn tưởng hắn chỉ là đối cái này nhàm chán thời gian bên trong muốn nghe lấy cái gì thú vị câu chuyện nên mới yêu cầu chính mình nói qua. Nhưng sau đó, nàng mới hiểu biết được tiểu tử này là đang thiết kế một cái kế hoạch. Một cái giúp nàng hắn hai người có thể thoát khỏi nơi này kế hoạch. Mà những này thông tin là cần thiết cho đến hắn kế hoạch. Tiếp đó một đoạn thời gian, ngươi nói ta nghe, ngươi nghe ta nói các loại quanh quẩn quay về. Rất nhiều chuyện nói tới nói lui đều là hai người quanh quẩn qua lại. Một ngày này, ngồi tại đỉnh núi phía trên, Tử Thiên lại hướng Mạn Thiên lại nói về chính mình cái mới thành lập chỉ có hai thành viên thế lực. Tử Thiên Thần Sơn, nghe lấy cái này tân lập thế lực Mạn Thiên cũng là một mặt cổ quái. Một cái uy vũ bá khí thế lực tên, lập ra xong sau đó liền lại chỉ có hai cái nhân vật. Cái này coi như thoát khỏi nơi này luân hồi giới lại như thế nào dùng. Nói đến loại này câu chuyện, Mạn Thiên mặc dù không có đối thế lực các loại cảm thấy hứng thú nhưng mà nhắc đến chính mình thế lực cũng là cảm thấy chính mình cũng nên có cái trách nhiệm đến tới. Hai người lại là đối chuyện này nói lên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau đó, dưới Tử Thiên một mặt buồn bực ngán ngẩm thế lực nhân lực xuống tới, Mạn Thiên cũng là tiết lộ cho hắn một cái bí mật. Tử Thiên nghe đến cái này một tin, trong mắt tinh quang cũng là lóe lên. Hắn chỉ thấy trước nhất chính là tại tăng cường thế lực nhân số mới tốt còn những chuyện khác là tạm thời không cần quản lý. Tạm thời hắn là cũng quản lý không tới cái này một chuyện. Theo Mạn Thiên tới nói, hắn biết được thế giới này cũng không phải hắn nàng hai người một mình. Nghe nói, trước đó nơi này tại trải qua cái kia kỳ nguyên sau đó, số sinh linh bị nhốt lại tại cái này luân hồi giới là nhiều vô số kể, ngàn ngàn vạn vạn chủng tộc tại cái này thế giới bên trong xen kẽ sinh sống. Trải qua mấy chục triệu năm sau đó thời gian trôi qua, ngoại trừ mấy vạn người rơi vào ngủ say hồi phục bên trong thì còn lại tất cả sinh linh số lượng đều là an an ổn ổn sinh sống phát triển tại luân hồi giới các nơi. Nhưng rồi, ngày gì đến đều sẽ đến. Tại gần 200 vạn năm trước đó, Mạn Thiên cùng mấy vạn người từng làm một cái vượt giới phong cấm kế hoạch. Này một lần kế hoạch, chúng nhân dưới thiên địa nhật nguyệt tinh thần lực lượng cùng kết hợp cái kia mờ dương thập phương chuyển linh trận xuống tới liền đã giúp rất nhiều người tại nơi này thoát đi. Nghe nói, tại lúc đó tỷ lệ an toàn rời đi là 1/10, tỷ lệ người trọng thương thoát đi cũng có đến 5-6 phần, mà phần còn lại thì đa phần là thân tử thần diệt. Mà Mạn Thiên chính là tại đa phần còn lại bên trong một thành viên. Cũng may, nàng cái này người lúc đó tại phát hiện không đúng sau có lưu qua thủ đoạn nên sống qua một kiếp. Ngoại trừ nàng, những người còn lại là không có tốt như vậy số. Tại nàng tỉnh lại sau đó, từng vì năm đó day dứt không thôi nên đã không ngừng suy đoán. Theo nàng phán đoán, cái kia năm đó trận pháp thành lập là một cái truyền tống hiến tế trận. Như vậy mới có thể khiến nhiều như vậy người chết đi. Mà lại, ngoại trừ những cái này sống sống chết chết thì còn lại vô số sinh linh còn lại đều là tại trước đó mấy vạn người kế hoạch tiến hành tự hành trốn vào không gian thế giới bên trong. Nghe đến đây, Từ Thiên liền hiểu rõ Mạn Thiên cái kia lời nói ý nghĩ là như thế nào. Hắn là có thể tại những cái này vạn vạn tấp nập sinh linh bên trong tiến hành chính mình tuyển dụng Từ Thiên Thần Sơn nhân sự lực lượng. Đến đây, trong lòng hắn không khỏi thả dài một cái này nhân sự lực lượng nhưng là cuối cùng cũng có cách giải quyết. Chỉ là nghe Mạn Thiên nói thì cái này tạm thời là còn chưa đến thời điểm. Còn là tại sao thời điểm chưa tới thì còn là hắn không biết được. Dù sao hắn là đối cái này thế giới quy tắc các loại chẳng biết gì, nói đúng ra thì chính là một cái người mù tại đêm tối bên trong một mình bò bò. Chuyện thế lực nhân sự tạm thời giải quyết xong, Từ Thiên lại là đối Mạn Thiên tiến hành đưa ra mấy cái yêu cầu. Đối với những cái này, Mạn Thiên cũng là vui lòng đáp ứng lấy. Từng chuyện được hai người dần dần nói đến, cũng từng chuyện được hai người thống nhất đi qua. Mà Từ Thiên lúc này thì bắt đầu đối với chính mình kế hoạch bắt đầu chuẩn bị. Đối với cái này kế hoạch Từ Thiên là phải dắp tâm nhiều năm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn hiện tại thế nhưng là ở tại luân hồi giới bên trong luân hồi nguyên giới, bản thân còn là bị phong cấm tại bên trong, nếu như thật muốn thoát ra chỉ bằng hắn cùng Mạn Thiên hai người là không thế nào ra được. Vậy nên hiện tại hắn hay là tập một chút kế hoạch trước đã. Cái gì võ kỹ, kỹ thuật chiến đấu, thuật pháp. Các loại hắn đều là cần phải lần lượt tập luyện đi qua. Hắn cũng không muốn sau đó, tại áp dụng kế hoạch thời điểm liền bị bạo ngược. Cái này như xảy ra còn nói đến chuyện gì. Vậy thì hắn những năm này cũng quá hấp qua thân chó bên trên. Vậy nên hắn cũng là nhờ Mạn Thiên là trở thành mình cô giáo giáo dục. Đối với cái này yêu cầu, Mạn Thiên cũng là khanh khách cười vang. Tiếng cười như chuông bạc vang vọng thiên địa trời đất, sau đó hai người liền tiến hành bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cách chương.